Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1279, tra tấn. Chu Trùng thần sắc cực kỳ khó coi. Sau một hồi lâu, hắn mới là cười lạnh một tiếng. Ngươi đương nhiên không biết ta, thần giới đệ tử, giống ngươi bực này cao cao tại thượng đại nhân vật, như thế nào lại biết rõ tên của ta? Ngươi xem nhóm chúng ta làm kiến hôi, không quan tâm sống chết của chúng ta. Thế nhưng là ngươi không nghĩ tới đi, liền xem như ta bực này tiểu nhân vật, cũng là có thể quấy chư thiên đại thế, cũng là có thể để cho thần giới sứt đầu mẻ chán. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Quấy chư thiên đại thế, nhường thần giới sứt đầu mẻ chán, ngươi cũng xứng. Trận này phản loạn thanh thế to lớn, nhưng là chư thiên vạn giới nhưng trong lòng đều là rõ ràng. Đây bất quá là một trận nháo kịch, theo tất cả đại đạo thống cũng không nguyện ý cùng Chu Trùng tiếp xúc mà có thể nhìn ra được. Mà thần giới khiếp sợ như vậy, là chấn kinh tại như thế quáng nô gan to bằng trời, có can đảm phản kháng thần giới uy nghiêm, sứt đầu mẻ chán, căn bản chính là một chuyện cười. Những phản quân này duy nhất cho thần giới mang tới, chính là một cái luyện binh cơ hội. Nhìn thấy Tần Đình sắc mặt vẻ châm chọc, Chu Trùng trong lòng giận dữ. Hắn gầm thét một tiếng, toàn bộ thân pháp lực dâng lên, mênh mông khí thế bộc phát. Trong mi tâm kỳ thạch cũng là bộc phát ra vô số pháp lực, quán chú đến Chu Trùng toàn thân, nhường hắn khí tức liên tiếp lên cao, bước vào đến thần tôn cảnh giới. Cái này Chu Trùng lại là tạm thời đột phá đến thần tôn cảnh giới. Mà Chu Trùng đối mặt Tần Đình, khí thế thế mà cũng là không kém. Hắn trong mắt tràn đầy kiên nghị ý chí, tràn đầy bất khuất, tràn đầy ương ngạnh, phảng phất là thượng thiên cũng là bị hắn bất khuất cảm động. Thiên đạo thanh âm oanh minh, vô cùng dị tượng dâng lên. Chu Trùng một bộ đạp toái hư không, một quyền hướng phía Tần Đình đánh tới. Cái này một quyền, bao hàm hắn tất cả ý chí bất khuất. Thần giới đệ tử, ta chính là không phục ngươi. Chu Trùng điên cuồng gầm thét, coi như hôm nay là chết ở chỗ này, ta sẽ muốn khiêu chiến ngươi, để ngươi biết rõ, thực lực cùng địa vị không thể để cho người khác thành tâm thần phục. Tần Đình thần sắc không thay đổi, lắc đầu khẽ cười nói, không tệ, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất có dũng khí khiêu chiến ta người. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cái gặp hắn trước mặt hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, mà Chu Trùng trên mặt cũng là lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn cảm giác được trước mặt mình phảng phất không xiên là Tần Đình, mà là một tôn vĩ đại tồn tại, một tôn nhường hắn liền bất khuất cũng không dám bất khuất tồn tại. Chu Trùng kêu thảm một tiếng, cánh tay của hắn lập tức vặn vẹo, bi ri cách cách xương cốt đều bay thịt bay tứ tung. Chu Trùng kêu thảm không ngừng, nhưng là cỗ này lực lượng kinh khủng vẫn như cũ là không có biến mất. Theo cánh tay của hắn bên trong truyền đến, Chu Trùng thân thể cũng là bắt đầu vặn vẹo. Trong cơ thể hắn đạo tắc từng cái sụp đổ, bị lực lượng tươi sống xé mở, phảng phất là muốn tra tấn hắn. Chu Trùng không có lập tức tử vong, mà là toàn thân xương cốt vỡ vụn, huyết nhục vặn vẹo đến cùng một chỗ, nhường Chu Trùng nhìn phảng phất là một cái viên thịt. Bực này khó mà tưởng tượng kịch liệt đau nhức, nhường Chu Trùng không ngừng kêu thảm, cực kỳ thê thảm. Mặc dù nói ở trong mắt Tần Đình, cái này Chu Trùng chính là một con kiến hôi, một cái không biết sống chết sâu kiến. Theo lý thuyết, nhận một con kiến hôi khiêu khích, hẳn là không nhìn mới là. Chỉ là đáng tiếc, Tần Đình lòng dạ rất là không rộng lớn. Đối mặt một cái đê tiện quáng nô khiêu khích, Tần Đình trên mặt mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng là đáy lòng lại là có chút tức giận. Hắn đương nhiên là nhìn ra Chu Trùng trong mắt bất khuất, kia kiên nghị ý chí. Nhưng là càng như vậy, Tần Đình thì càng muốn hung hăng tra tấn hắn, nhường hắn biết rõ cái gì gọi là thiên, cái gì đại nghị lực, cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục. Trước thực lực tuyệt đối, chính là một chuyện cười. Tại thần giới, Tần Đình chính là thiên, chính là thiên đạo. Tần Đình làm chuyện gì, bọn hắn đều là muốn thành thành thật thật thụ lấy. Có chút phản kháng, đó chính là chết. Vọng tưởng dựa vào nghị lực, liền nghĩ nhân định thắng thiên. Đây chính là hạ tràng. Chu Trùng thân thể càng ngày càng nhỏ, lại là bị Tần Đình luyện hóa thành một hạt viên thịt. Mà Chu Trùng đã từ lâu là thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Ngày xưa cái kia nương tựa theo đại nghị lực, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng cường giả rơi vào bây giờ bực này hạ tràng. Mà ở giữa bầu trời, nổi lơ lửng một khối kỳ thạch. Khối này kỳ thạch đạo vận lưu truyền, tản ra làm người sợ hãi thần quang. Liền liền Tần Đình nhìn lên một cái, cũng trực giác một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu rung động. Tần Đình trong lòng hiểu rõ, đây chính là Chu Trùng át chủ bài, có thể bài trừ thần hồn gông xiềng nguyên nhân. Tần Đình đưa tay, hướng phía kỳ thạch chộp tới. Nhưng vào lúc này, dị biến mọc lan tràn. Một đạo kinh khủng tới cực điểm ma quang, đâm rách hư không, hướng phía Tần Đình phía sau đâm tới. Đạo này ma quang cực kỳ khủng bố, màu đen khí tức xâm nhiễm hết thảy, đem toàn bộ thiên yêu giới đều là xâm nhiễm âm trầm vô cùng hưng. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.